siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 110, 110, Gear Second. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex để mặc cho ngọn gió cuốn mình đi, thấy tình cảnh này cậu ta nào không biết rằng đây là do bố của Luffy ra tay trợ giúp mình. Alex không khỏi cảm thấy may mắn, phải biết rằng nếu cứ tiếp tục đánh nhau như thế với Smoker, cậu ta rất có thể bị ông ta cho mài chết. Trong lúc hai người chiến đấu, thì đã có rất nhiều lính hải quân chạy tới bao vây xung quanh, bởi vì sức mạnh không đủ cho nên bọn họ mới không tham dự vào. Nhưng nếu để cho Alex đánh với Smoker đến sức cùng lực kiệt, thì khi đó những lính hải quân này sẽ lại trở thành những người gây khó dễ cho cậu ta cũng không phải là không có khả năng. Thật là tò mò về sức mạnh của Dragon. Không biết có phải là ông ta cũng sở hữu năng lực trái ác quỷ hay không, hay là một loại sức mạnh đặc biệt nào khác. Alex suy nghĩ trong chốc lát, đã thấy mình đi đến bến tàu, quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, cậu ta lập tức khóa chặt vị trí của thuyền Going Merry. Chỉ thấy lúc này, ngoài Alex ra thì tất cả thành viên còn lại trong băng đã ở trên thuyền, thuyền cũng đã được nhổ neo, rời khỏi cảng biển một đoạn. Alex kìa, mau lái thuyền sang đón cậu ta. Usopp cầm trong tay cái ống nhòm là người đầu tiên phát hiện ra Alex, cậu ta ra hiệu cho mọi người còn lại điều chỉnh con thuyền, hướng về phía Alex mà chạy tới. Ngay lúc này, cơn gió mang Alex cũng đã dần yếu đi, thân thể cậu ta cũng bắt đầu rơi xuống, nếu như không có bất kỳ hành động gì tiếp theo thì rất có thể phải rơi xuống biển. Sau cuộc chiến với Smoker thì thể lực của Alex đã không còn lại mấy, chỉ thấy cậu ta cố gắng vận lên sức mạnh trái ác quỷ không còn lại quá nhiều của mình, điều khiển thân thể chậm chậm hướng về phía thuyền Going Merry mà bay tới. Nhẹ nhàng đáp trên boong thuyền, đến lúc này Alex liền cảm thấy toàn thân mệt rã rời, chỉ muốn nằm vật ra đất ngủ một giấc, nhưng cậu ta vẫn cố gắng đứng vững. Chỉ thấy lúc này, mọi người trong băng đã vây xung quanh Alex, mỗi người trên mặt đều thể hiện cảm xúc vui mừng. Quảng cáo. Tớ đã nói rồi, Alex nhất định không sao. Đây là lời Luffy nói ra, trên mặt cậu ta vẫn là cái dáng vẻ cười hì hì trông rất ngu ngơ. Alex cũng không để cho mọi người hàn huyên quá lâu, mau chóng thúc giục. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, hải quân rất có thể sẽ đuổi theo ngay sau đấy. Tất cả mọi người còn lại đồng loạt gật đầu một cái, sau đó người nào người nấy về đúng vị trí của mình, thuyền rất nhanh được các thành viên điều chỉnh, dựa theo sức gió mà lao đi trên biển. Mặc kệ thời tiết đang vô cùng tồi tệ. Vài ngày sau, thời tiết trên biển lúc này đã yên tĩnh trở lại, trời đã dừng những cơn mưa tầm tã, nắng ấm chiếu xuống mặt biển. Lúc này, trên boong thuyền Going Merry, các thành viên băng hải tặc mũ rơm vẫn như thường ngày đang huấn luyện bản thân. Sau khi đụng độ với Smoker mà hầu như không thể nào làm gì ông ta, theo lời của Alex nói thì những người mạnh hơn Smoker ở đại hải trình là vô số kể, cho nên các thành viên càng ý thức được việc bản thân mình còn rất yếu. Huấn luyện hàng ngày cũng là ra sức hơn. Alex một bên nâng tạ, một bên nhìn về phía Luffy đang chạy vòng vòng, mà hỏi. Này Luffy, cho đến giờ mà cậu vẫn chưa thể nào sử dụng được Soru à? Luffy dừng lại, gãi gãi cái đầu. Tớ cũng không biết nữa. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian tập luyện kỹ thuật Soru trong quyển sách lấy được từ tay Kuro, Alex là người đầu tiên tập luyện và sử dụng thành công. Trong trận chiến với Smoker, nó đã giúp cậu ta tránh thoát trong một vài tình huống. Sanji là người tiếp theo tập luyện được kỹ thuật này, mặc dù gia nhập băng trễ nhất, nhưng khoảng thời gian mười mấy năm luyện cước pháp với dép đã giúp cho cậu ta có một nền tảng nhất định, cậu ta có thể dễ dàng học được các kỹ thuật dùng chân hơn những người khác. Người thứ ba sử dụng được là Zoro, cái tên kiếm sĩ này học có chút chậm bởi vì trước đây cậu ta đánh nhau rất ít khi di chuyển, bình thường tập luyện cũng chỉ chú trọng vào sức mạnh. Mà hoàn toàn bỏ quên tốc độ cùng sự linh hoạt, từ khi được Alex chỉ ra thì cậu ta mới ý thức được sai lầm của mình mà thay đổi. Usopp và Nami đương nhiên là cho đến nay vẫn không cách nào học được cái kỹ thuật đòi hỏi phải có tố chất thân thể nhất định này, nhưng trải qua huấn luyện thì thể lực của bọn họ cũng đã có cải thiện. Đáng nói ở đây nhất chính là Luffy, dưới sự thúc ép của Alex, cường độ tập luyện của cậu ta cũng không thua kém gì so với hai tên cuồng thể hình là Zoro và Alex, cho đến ngày hôm nay. Tất cả các chỉ số của Luffy đều đã được nâng cao, nhưng cậu ta vẫn không thể nào sử dụng thành công ra kỹ thuật Soru. Alex trầm ngâm suy nghĩ, tố chất thân thể không phải là vấn đề, có thể là Luffy không phù hợp với kỹ thuật này. Cái này Alex nói là có căn cứ, trong hải quân có vô số nhân vật mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng biết lục thức, như thế chứng tỏ rằng không phải là người nào tập luyện chăm chỉ cũng có thể học được môn võ này. Nếu như Luffy không học được, thì Alex phải tính cách khác. Lúc này cậu ta lên tiếng. Này Luffy, tôi nghĩ cậu nên tập luyện theo hướng khác. Bây giờ cậu hãy làm theo lời tôi, thử bơm không khí vào trong máu, giúp tăng tốc độ lưu thông của máu lên xem sao. Luffy nghe thấy vậy, gật gật đầu, nhưng sắc mặt ngu ngơ đã bán đứng cậu ta, rõ ràng đây là cậu ta nghe không hiểu một cái gì, gật đầu chỉ là làm bộ mà thôi. Alex cũng không tự chủ được vỗ trán một cái, cậu ta cũng là quên, mấy cái thứ cao siêu như tốc độ lưu thông máu các kiểu gì Luffy đương nhiên là không hiểu rồi. Quảng cáo, hết cách, Alex đành phải tới gần Luffy, hướng dẫn từng bước cặn kẽ, chỉ ra rõ ràng chỗ nào là mạch máu, rồi sau đó làm như thế nào bơm khí vào. Thật ra thì Alex cũng không phải là hiểu từng tận chi tiết cách hoạt động của Gear Second, nhưng những thứ cơ bản là cậu ta vẫn nắm được, cộng thêm việc kiểm soát cơ thể rất tốt của Luffy. Sau gần một giờ đồng hồ, Luffy rốt cuộc cũng biết đại khái là làm như thế nào. Luffy nhắm mắt lại tập trung, sau 5 phút, chỉ thấy hai bắp đùi của cậu ta có một chỗ phồng lên sau đó nó chạy xuống dưới bàn chân, xong lại chạy ngược lên, giống như là có thứ gì đang chạy ở bên trong thân thể. Xì, xì, xì, ngực của Luffy căng lên, sau đó lấy cậu ta làm trung tâm xuất hiện gió thổi mạnh ra xung quanh, da của Luffy lúc này hơi chuyển sang màu đỏ nhạt. Không ngừng có khói bốc lên từ cơ thể của cậu ta. Luffy thử dậm chân một cái, cơ thể của cậu ta liền biến mất, khi xuất hiện lại đã cách vị trí cũ hơn 10 mét. Luffy thấy vậy liền thích thú không thôi, vì thế cậu ta tiếp tục không ngừng mà ở trên bong thuyền xuyên toa, tốc độ lúc này của Luffy thực sự là quá nhanh, nếu như Alex không dùng Haki quan sát thì cũng chỉ thấy những vệt bóng mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác trong băng nhìn thấy Luffy đột nhiên trở nên nhanh như vậy cũng là vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao chạy đến xem. Sanji và Zoro cũng không tự chủ được mà sử dụng ra Zoro để đọ sức với Luffy, nhưng không ngờ rằng ngay cả như vậy cũng không thể nào bắt kịp được cậu ta. Cách chương.